Rồi. Do vô minh trùng bốn đế, cho nên là khi mà gặp cái cảnh đời bất toại, hoặc là khi mà muốn trốn khổ tìm vui nói chung, thì người ta mới chia thành ba hạng. Cái hạng hạ căn ấy, là làm các cái nghiệp bất thiện bằng tâm tham, tâm sân, tâm si. Từ cái chỗ tham sân si này nè, nó mới tạo ra cái tâm đầu thai thì các cái cõi khổ. Rồi cái trường hợp thứ hai đó là cái hạng trung căn, có nghĩa là họ trốn khổ tìm vui bằng cách là họ làm các cái việc lành, các cái việc lành để mà có được năm uẩn như ý nha. Năm uẩn như ý, rồi trong số đó thì chúng ta biết rồi, làm việc thiện thì nhìn nó giống nhau nhưng mà cái tâm lý của mỗi người nó khác nhau. Thí dụ như bây giờ cái người đó họ có trí tuệ nhiều, họ có niềm tin nhiều, họ có thiền định nhiều, có tàm quý nhiều, thì cái nó khác với cái người mà đức tin ít, trí tuệ ít, kham nhẫn ít, thiền định ít. Và từ đó đó, chúng ta cũng phải hiểu thêm là một cái người Phật tử mà có biết nhiều về giáo lý đó, thì cái niềm tin và cái nhận thức á, trong lúc mà làm công đức á, nó cũng không có giống với cái người Phật tử mà không có biết nhiều về Phật pháp. Cái niềm tin của mấy người này khi mà làm phước á, nó ở cái mức rất là hạn chế. Cho nên á, cái công đức mà nó hạn chế đó, nó chỉ tạo ra được một cái loại tâm mà gọi là tâm quan sát, tâm quan sát thọ xả mà quả thiện thôi. Thì cái tâm yếu này nè, nó cho mình nó sanh làm cái loại người mà coi như cũng là mang thân người, nhưng mà coi như là độn, cái người mà không gọi là người vô năng hay là người vô nhân, có nghĩa là người không có cái khả năng học hành hay là suy tư gì những cái vấn đề mà trừu tượng, siêu hình thuộc về tâm linh thì bỏ tay. Còn cái trường hợp mà nếu mà mình làm phước mà mình có trí tuệ, mình làm phước mà coi như là có cái sự hỗ trợ của các cái đức tánh khác, thì với cái công đức đó nó cho ra cái tâm đại quả chục giới. Thì với cái tâm này nè, khi mình sẽ làm người đó, thông minh có khả năng suy tư hiểu biết nhận thức nhiều vấn đề, thì cao nhất là có thể đắc chứng thiền định thần thông đạo quả. Còn kém kém thì cũng có thể hiểu biết được những cái vấn đề sâu kín, tế nhị, trừu tượng siêu hình. Thì như vậy là cái hạng trung coi như làm phước để mà cầu được năm uẩn, tức là cầu được cái thân tâm như ý thôi. Còn cái hạng mà rồi, hoặc là họ có thể tu thiền, cũng là thiền hướng đến cõi ngũ uẩn, tức là thiền sắc giới đó. Còn cái hạng mà thượng căn á, là họ nhàm chán luôn tất cả những gì thuộc về vật chất nha. Nhàm chán luôn tất cả những gì thuộc về vật chất. Thí dụ như là không muốn có cái tấm thân này nữa, họ không muốn có mặt trong bất cứ một cái cảnh giới nào nữa, thì họ mới sinh, họ mới đặt thiền vô sắc và họ sinh vào cái cảnh giới gọi là vô sắc thiên. Thì ở đó chỉ có tâm thức mà không có thân xác. Và dĩ nhiên khi họ không có thân xác thì mang tiếng gọi là cõi, nhưng mà đó là một cách gọi mang tính giả định mà thôi, chứ họ không có hình hài gì hết thì sao gọi là cõi nha. Và trong Trung Bộ Kinh Đức Phật Ngài dạy rằng nếu mà không có vị chánh đẳng giác ra đời đó, thì cái sự tồn tại, cái sự hiện hữu của những cái cảnh giới vô sắc đó, không phải biết tới. Nhớ cái chỗ đó, không được nhân loại biết tới. Mình nhờ có Phật pháp ra đời mình nghe mình mới biết, thì ra trên đời chúng sanh nó có nhiều loại. Có cái loại đó thì coi như là đam mê chìm đắm trong năm trần, thích nghe tiếng này, thích ngửi mùi kia, thích nếm cái vị nọ, đó là cái hạng thấp nhất. Còn cái hạng cao hơn thì thì tu tập thiền định để về các cái cõi gọi là sống lâu, hào quang nhiều, thân tướng cao lớn. Rồi có cái hạng cao hơn nữa thì khi mà họ đắc được cái thiền sắc giới rồi, họ cũng lại nhàm chán cái sắc giới đó để mà họ tu lên cái bậc thiền cao hơn, cứ là lìa bỏ cái sắc pháp, mà chỉ còn là cái tâm thôi, còn là cái cõi tinh thần thôi. Thì mình học theo tạng Thì Đàm là như vậy. Mà nếu mà mình triển khai theo tạng kinh thì ở đây nó mở ra cho mình một vấn đề rất lớn là sao? Có nghĩa rằng thì là trong cái đời sống của chúng không có gì bậy bạ cho bằng là mình sớm thỏa mãn với cái mình đang có. Ở đây cái chữ thỏa mãn nó có hai nghĩa. Một là do mình đa tham đa dục, được cái này rồi muốn cái kia, thì cái trường hợp đó cũng gọi là không thỏa mãn. Nhưng mà cái trường hợp thứ hai nó cao hơn. Không thỏa mãn ở đây có nghĩa là sớm nhận ra cái sự thấp kém, cái sự tầm thường, cái sự thô lậu của cái cảnh giới mà của cái trình độ mà mình đang có. Các vị có nghe kịp không? Nó có hai trường hợp không thỏa mãn. Trường hợp thứ nhất là vì là mình quá đam mê trong trần cảnh, buông cái này bắt cái kia, không bao giờ thấy no đủ. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai đó, không thỏa mãn là vì sớm nhàm chán cái mà mình đang có, hướng đến cái khác cao hơn. Còn trường hợp thứ nhất đó, là không nghĩ đến cái cao hay là thấp, mà chỉ là buông cái này bắt cái kia. Nhớ nha, như vậy có hai trường hợp không thỏa mãn. Một là vì thích buông cái này bắt cái kia. Còn trường hợp thứ hai không thỏa mãn là vì muốn bỏ cái thấp để hướng đến cái cao. Đó, nhớ cái này quan trọng, rất là quan trọng. Và chúng ta xem kinh chúng ta thấy chỉ riêng cuộc đời Đức Phật cũng đã là một bộ kinh rồi. Là sao? Đang làm vua, có bao nhiêu thứ vàng son nhung lụa, cung vàng đĩa ngọc, chán, bỏ đi tù, đặt thiền. Đặt các cái tầng thiền sắc giới rồi thì vô sắc giới. Gặp người ta đó là người ta dừng lại ở đó rồi nha. Bao nhiêu đó là quá đủ rồi. Nhưng mà ngài thì không. Khi mà ngài chứng lên cái tầng thiền cao nhất đó thì Bồ Tát Đạt Đạt luôn là ngài suy nghĩ. Ngài suy nghĩ rằng mình á, là mình chán, mình sợ cái sanh già đau chết. Mà bây giờ nè, cái tầng thiền này nè, thì nó đưa mình về một cái cảnh giới nào đi nữa đó, thì mình cũng vẫn tiếp tục sanh già đau chết. Rồi thì cũng một dòng lẫn quẩn lên quanh. Đấy. Chính từ chỗ này nè, cho nên ngài mới thử qua một cái hạnh. Đó, mà mình đọc không kỹ, mình thấy ngài giống như từ ở trên cao mà tụ xuống thấp, chứ không phải là ngài thử nghiệm. Cái chuyện Bồ Tát tu hành khổ hạnh đó, nó khác những ngoại đạo ở điểm là mấy người kia đó, họ theo cái pháp môn khổ hạnh vì họ khư khư chấp chặt vào trong đó, cho rằng đó là đỉnh cao, đó là trên hết, đó là tinh hoa của sự hành trì. Còn riêng ngài thì không. Tất cả thiền định mà ngài đã tu qua để chứng đắc, tất cả những cái hình thức khổ hạnh mà ngài đã trải qua đều chỉ là những hình thức thử nghiệm. Nên nhớ cái đoạn này rất là quan trọng. Bồ Tát không có khư khư vào một cái hành trình, một cái thành tựu, một cái giai đoạn nào hết. Đối với Bồ Tát tất cả là thử nghiệm, tất cả chỉ là những bến sông, tất cả chỉ là những nhà ga, những bến đò, những trạm xe, và từ đó tiếp tục đi nữa, chứ không có phải dừng lại mua đất mua nhà rồi lập gia đình ở luôn ở bên cạnh cái nhà ga. Tất cả đối với ngài chỉ là những trạm xe, những bến tàu mà thôi, những sân ga, những thị trường mà thôi nha. Cái quan trọng ở chỗ đó đó. Thì bây giờ đó là một cái người mà không có hiểu bốn đế, cho nên họ mới tạo ra các cái nghiệp thiện nghiệp ác để rồi lẫn quẩn lẫn quẩn. Và tùy vào cái nghiệp mà họ tạo ra, nếu là cái nghiệp mà liên hệ đến năm quẩn hả, chưa nhàm chán năm quẩn hả, mà tạo nghiệp thiện á, thiện gì đi nữa thì cũng sẽ quẩn quanh trong các cõi có đủ năm quẩn, có đủ thanh tâm, có đủ danh sắc. Còn nếu một cái người mà nhàm chán năm quẩn á, thì nếu đủ duyên họ chứng thánh. Còn nếu không đủ duyên thì ít ra đó họ cũng không có bị mắc kẹt ở trong năm dục nữa, mà có thể họ bị kẹt ở trong cái cõi phạm thiên sắc giới. Khá hơn một chút thì họ vượt khỏi cái tầng sắc giới lên cái tầng vô sắc. Mà nếu lúc đó đủ duyên ba la mật mà gặp được hiền thánh á, thì họ có chứng quả niết bàn, không còn sanh tử nữa. Còn không thì họ bị kẹt ở đó. Nhưng là ông đạo sĩ A Tỳ Đà, ông cũng biết rõ là cái tầng thiền chứng phi tưởng, phi tưởng của ông á, nó chưa có phải là mục đích giải thoát. Tuy nhiên bản thân ông không thể tự mình tìm ra cái con đường khác cao hơn, cộng với cái tuổi đời ông quá cao, lúc đó 120 tuổi. Thì lúc ông đến ông xem tướng Thái tử Tịnh Đạt, ông biết rằng cái con người này nè chắc chắn sẽ thành Phật, và chắc chắn sẽ đạt đến một cái cảnh giới giác ngộ giải thoát thật sự. Và cái chỗ mà vị này đặt chân đến sẽ cao hơn mình. Nhưng mà khổ nổi bây giờ cái con người này mới sanh ra có 7 ngày tuổi thôi, mà mình thì đã 120 tuổi. Và ông biết rõ là mình ấy phải chết trong vòng 7 ngày. Cho nên sau khi mà ông coi tướng Thái tử rồi, ông bật cũng cười, cực cười lên đến 3 tiếng rồi ông khóc. Thì vua Tịnh Phạn mới thấy lạ, vua mới hỏi là vì sao mà sư phụ, kêu một sư phụ nha, vì sao mà sư phụ cười rồi lại khóc. Thì ông nói rằng ta cười là vì ta thấy rằng là thế gian đã có vị chánh đẳng giác ra đời, quăng qua độ sinh, người hữu duyên rồi đây sẽ được giác ngộ dưới cái sự hướng dẫn của Ngài. Ta nghĩ đến đó mà ta cười, ta nghĩ đến cái duyên lành của chúng sanh trước mắt mà ta cười. Còn ta khóc là ta khóc cho cái phận mình đen đủi bất hạnh, vô phúc vô phần vô duyên. Bây giờ là ta đã là không còn cái cơ hội để gặp Ngài nữa, đó là lý do tại sao ta khóc. Nói rồi ông mới từ biệt vua Tịnh Phạn. Vua Tịnh Phạn và bà Ma Gia bái ông A Tỳ Đà, A Tỳ Đà đó là sư phụ. Và trong thời gian mang thai Thái tử Tất Đạt, chính bà Ma Gia đã thọ bát quan trai với đạo sĩ A Tỳ Đà nha, chú giải như rõ. Bây giờ thì ngài đạo sĩ biết rằng mình không thể thọ hơn nữa, hơn 7 ngày, cho nên ngài từ biệt, ngài trở về núi 3 ngày, ngài tịch. Sau khi ngài tịch xong thì ngài mới sa đổi phi tưởng, phi tưởng có cái tuổi thọ là 84.000 đại kiếp. Mà trong khi cái thời gian tu Ba La Mật của một vị đại tinh văn á, cỡ như ngày một cỡ như ngày Ca Diếp, ngày A Nan là chỉ có 100.000 đại kiếp, mà thời gian mà ông này ông sanh về đến kia là 84.000. Có nghĩa là quý vị tưởng tượng 100.000 mà so với 84.000 thì nó chênh lệch cũng không có nhiều lắm đâu. Có nghĩa là ông về đến đó là biền biệt sân khê nghe. Cho nên trong chú giải mới nói rằng một vị Bồ Tát chánh đẳng giác khi mà đã được thọ ký, được một vị Phật nào đó cho biết là sẽ thành Phật á, thì kể từ giây phút đó trở đi, vị đó vĩnh viễn không bao giờ sanh về cái cõi phạm thiên vô sắc, vĩnh viễn không bao giờ sanh về cái cõi phạm thiên vô tưởng, chỉ có sắc mà không có tâm. Sanh về cõi, hoặc là sanh về cõi vô sắc là chỉ có tâm mà không có sắc, vĩnh viễn. Mà vị đó phải ở những cái cõi mà có thể tu tập Ba La Mật. Nhớ cái điểm đó. Và tôi nhắc lại, do mình tạo cái mà nó liên hệ đến năm quẩn, cho nên là mình sẽ sanh về cái cõi có đủ năm quẩn. Còn nếu mà cái nghiệp thiện mình tạo mà nó chỉ có tứ danh quẩn, có nghĩa là nó chỉ liên hệ đến tinh thần, về tâm linh thôi đó, thì mình sẽ sanh về cái cõi vô sắc nha. Và chính vì mình sanh về cái cõi nào thì trong cái thời tái tục, có nghĩa là trong cái buổi đầu đời đó, thì mình có đủ lục nhập hay không? Cái này phải ghi. Tùy cõi tái sinh mà phúc đầu đời có đủ lục nhập hay không? Cho nên tuy ở trong kinh thì để là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập, thì đó là kể chung. Nhưng mình phải hiểu ngầm là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên cho danh. Có đôi lúc đó, thức duyên cho danh, bởi vì nếu mà mình sanh về thức duyên cho danh thôi, còn nếu mình sanh về cõi vô tưởng thì thức duyên cho sắc thôi. Còn nếu mình sẽ sanh về cõi năm quẩn thì mình mới là thức duyên cho danh sắc đầu đời nha. Rồi nhớ cái đó. Và khi mà mình sanh vào cái cõi mà đủ danh sắc, đủ năm quận thì mình mới có đủ lục nhập. Thì lúc bây giờ mới là danh sắc duyên cho lục nhập. Nhớ cái chỗ này, trên chánh kinh đó, trong cái công thức ấy, thì ghi rõ là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập. Đó là một cái công thức chung, nhưng mà mình phải hiểu riêng ở trong cái hoạt đơn đó, là ở cái cõi nào có đủ năm quẩn thì mới là thức duyên cho danh sắc đầu đời, thêm với đầu đời nữa. Mà khi mà đầu đời mà mình có đủ danh sắc á, thì sau đó mình mới có đủ lục nhập. Bởi vì phạm thiên mà cõi vô sắc á, thì họ không có đủ lục nhập. Bởi vì là họ không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, mà chỉ có ý nhập thôi. Rồi phạm thiên sắc giới ngũ quẩn á, thì người ta chỉ có ba nhập thôi. Có nghĩa là nhãn, nhĩ và ý thôi. Trên cõi phạm thiên người ta không có cái thần, họ không có cái khứu giác, không có vị giác và không có xúc giác. Tuy nhiên không có ở đây có nghĩa là họ không có cái khả năng biết đến mùi vị và cả sự cọ chạm tiếp xúc, chứ còn cái thân thể của họ vẻ ngoài nhìn vào thì vẫn đầy đủ mắt tai nha, nhớ nha, chứ đừng có tưởng là cái mặt họ bằng trang như như là cái lưng thì không phải. Họ rất là đẹp. Phạm thiên là đẹp chuẩn của tam giới. Cái vẻ đẹp phạm thiên là vẻ đẹp chuẩn. Tại sao chuẩn? Là vì trong kinh nói cái âm thanh của một vị Phật á, hay và du dương như là âm thanh của phạm thiên. Thân tướng của một đức Phật chánh đẳng giác á, đẹp như là cái thân tướng của một vị phạm thiên. Nhớ nha, rất là đẹp. Còn cái chuyện mà họ không, họ không có biết đến, họ không có cái khứu giác, không chuyện riêng mình. Ví dụ giống như con người mình, tạm ví dụ tạm thôi. Ví dụ như một con người của mình đẹp trai mà lúc đang bị nghẹt mũi vậy đó. Có nghĩa là đẹp thì vẫn cứ đẹp nhưng mà không có biết mùi gì hết. Hoặc là lúc mình bị bệnh nhiều quá, cái lưỡi mình nó bị đơ đi, nó không có cảm được mấy cái vị, nếm gì vô cũng lạc nhách hoặc là nó đắng nghét. Mà thí dụ như vậy. Còn họ thì không, họ hoàn toàn không, không có cần đến. Họ thiếu, họ không có nhưng không phải là thiếu, mà họ không có là vì họ không cần. Nhớ nha, cái chuyện này rất quan trọng. Ở cõi dục giới là cái cõi mà lẽ ra anh phải có đủ sáu căn, sáu giác quan. Nhưng mà nếu anh bị thiếu thì đó là do cái ác nghiệp. Và trường hợp đó được gọi là thiếu. Là lẽ anh ở đây mà anh không có thì gọi là thiếu. Mà cái thiếu đó là một chuyện đáng tiếc, đáng buồn, đáng thương. Còn ở trên cõi kia người ta không có là vì người ta không có căn. Vì thứ hai cái này hay không? Không có khác mà thiếu khác. Thí dụ như tôi là một người đàn ông, ông mà lại là một ông, thì cái vị lục ở trong cái túi của tôi đó, trong cái đại của tôi đó, không có phấn son. Thì cái không có ở đây nó chỉ có nghĩa là không có, bởi vì tôi không có cây. Nhưng mà nếu một người con gái 15, 17 ham làm đẹp mà trong cái sắc đai không có mấy cái đó thì cái trường hợp đó được gọi là thiếu. Nhớ nha, nhớ rõ cái này, được gọi là thiếu. Cho nên tôi nhắc lại, do vô minh trong bốn đế mình mới tạo các cái nghiệp thiện ác. Và trong các nghiệp thiện ác đó nó lại chia ra nhiều trường hợp. Trường hợp thứ nhất, cái nghiệp thiện ác mà nó có liên hệ năm quẩn thì nó sẽ đưa mình sanh về cõi năm quẩn. Còn nếu cái nghiệp đó mà nó không có được, nó được tạo ra bởi một cái người đã nhàm chán sắc quẩn hoặc là nhàm chán danh quẩn, thì trường hợp đó thì người ta không có đủ danh sắc. Cái này quan trọng lắm nha. Rồi tiếp theo, khi mà mình khư mình bám vào cái bản công thức á, thì mình thấy nhiều cái nó hơi kỳ kỳ. Mình thấy tự nhiên vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên vô xúc. Mình thấy tất cả là lục nhập là sáu căn, mà xúc ở đây là phải hiểu là sáu xúc. Sáu xúc duyên cho sáu thọ là sao? Có nghĩa là từ cái chỗ có sáu căn, có nghĩa là có thính, có thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và ý thức. Từ chỗ có sáu cái này nè, khi mà tiếp xúc với sáu trần, có nghĩa là sắc thinh khí bị xúc á, thì lúc đó nó mới lòi ra cái thức. Thì do có căn cảnh thức nó mới ra cái sáu xúc. Có nghĩa là nhãn xúc là gì? Nhãn xúc là cái sự gặp mặt của thần kinh thị giác cộng với cái mình nhìn thấy cộng với cái biết của mắt. Trong A Tỳ Đàm phân biệt rất là rõ, cái thần kinh thị giác chưa có đủ mà phải cộng với cái biết nữa, cái biết của nhãn thức, cái biết cảnh sắc. Ví dụ như mình mắt, con mắt của mình thì ngon lành nha, mắt rất là tinh, rất là tỏ. Nhưng mà có những trường hợp mình sơ ý, mình không chịu nhìn thì mình cũng không thấy một cái hình ảnh, một cái vật thể, một cái màu sắc, một cái hình dáng trước mặt mình. Con mắt thì ngon rồi đó, nhưng mà thiếu một cái điều kiện nào đó, thì mình thiếu cái điều kiện chú ý thì mình cũng không có nhìn thấy được. Nhớ nha. Cho nên là trong A Tỳ Đàm nói rõ là thần kinh thị giác là riêng, cái biết của con mắt là riêng, cái đối tượng của cái biết đó là riêng. Ba cái này cộng lại gọi là căn, cảnh và thức. Ba cái ông này cộng lại được gọi là xúc nha. Từ xúc nó mới dẫn đến cảm giác cảm thọ. Thí dụ như mình nhìn cái đó mình có thể thích hay không thích. Theo Trung A Thì Đàm thì cái biết của mắt nó là luôn luôn là thọ xả. Là vì sao? Là vì ngay trong lúc mà mình nhìn thấy cái thấy của con mắt nó chỉ là chụp hình thôi, thưa quý vị nha. Cái thấy của con mắt chỉ là chụp hình. Còn nó là cái gì để mà mình thương, thích, ghét, sợ thì đó là của ý thức nha, của cái giác quan thứ sáu. Còn riêng về cái nhãn thức thì nó chỉ có làm cái việc chụp hình thôi. Cho nên người không có học đạo, đặc biệt là không học A Tỳ Đàm thì cứ tưởng là tôi nhìn cái gì đó là tôi thích, thì cái thích đó nó thuộc về con mắt, không phải. Theo A Tỳ Đàm thì cái chụp hình nó riêng, còn cái thích là nó riêng. Đây chính là lý do tại sao mà các bậc thánh họ cũng nhìn như mình, nhưng mà sau khi chụp hình xong đó đem vô trong phân tích ở bên trong ý thức thì họ phân tích khác. Đối với họ đây chỉ là đất, nước, lửa, gió. Đây chỉ là vô thường, khổ, vô ngã. Đây chỉ là cái do duyên sanh và có rồi phải bị mất. Còn mình thì sao? Mình nhìn đây là đàn ông, đây là đàn bà, đây là cái đồng hồ, đây là chiếc xe, đây là cái hoa, đây là con bướm, đây là trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Đấy, mình nhìn, mình phân tích như vậy đó, nó mới thích, nó mới ghét. Cái thằng này là mình không có ưa nè. Cái người này là mình thương nè. Cái thằng này là nó giống cái người mình ghét nè. Cái bà này giống cái người mình thương nè. Đó là toàn là cái phân tích tào lao của mình. Chính cái phân tích mà do vọng tưởng, vọng chấp. Đó, nó mới dẫn đến thương, thích, ghét, sợ. Còn bậc thanh thì họ cũng thấy như mình. Họ cũng có lục căn như mình. Rồi họ cũng có sáu xúc như mình. Nhưng mà có sáu ái là vì sao? Là vì họ có một cái nhìn như thật. Họ nhìn cái con trâu bằng đất sét, họ biết rõ đây là cục đất sét được nắng cái hình giống con trâu, nhưng không phải là con trâu. Còn mình thì sao? Mình nhìn cục đất sét, mình nghĩ đây là con trâu, mình nghĩ đây là món đồ chơi quý giá của mình. Nó là một phần buồn vui của mình. Vì sao? Vì mình so với bậc thánh, mình là một đứa con nít. Cho nên mất một món đồ chơi bằng đất sét, bị làm vỡ, làm bể, làm hư, làm mất một cái món đồ chơi bằng nhựa, mình đau khổ. Là vì sao? Vì trong cái tâm tưởng một thằng bé, cái món đồ chơi đó là một phần đời của nó, là một phần buồn vui của nó, là danh dự của nó, là nhân phẩm của nó, là một phần con người bản ngã của nó. Nó nâng cái món đồ chơi nó lên một cái tầm cao của sở hữu. Nó gán kết, nó áp đặt cái khái niệm, cái quan niệm tôi là và của tôi vào ở trong cái món đồ chơi đó. Còn bậc thánh thì họ nhìn, họ nghe, họ ngửi mùi thì họ không có đính kèm theo đó những cái vọng chấp. Họ biết rõ cái con mắt này nè do duyên mà có, cảnh sắc này nè do duyên mà có rồi phải bị mất. Và họ biết rất rõ là đau khổ là gì, là có được cái mình thích. Là phải chịu đựng cái mình ghét, và hạnh phúc là có được cái mình thích. Họ biết rõ mình thích là sao. Mình thích là do tiền nghiệp tác động, do hoàn cảnh sống hiện tại tác động, do khuynh hướng tâm lý tác động. Họ biết rõ, họ biết nó tan nát như vậy đó, cho nên họ không còn thương, thích, ghét, sợ nữa. Còn mình thì sao? Mình luôn luôn nghe, nhìn, ngửi bằng tất cả những cái ảo tưởng nha, ảo tưởng. Từ lúc còn mẹ đó là mình ảo giác rồi. Đây là mẹ của mình, đây là cái người hôn mình, nựng mình, vuốt ve mình. Còn cái này nè, cái con ruồi, con muỗi thì nó làm cho mình khó chịu. Ngay lúc còn bé đó là đã có những cái phân biệt mà vọng chấp như vậy. Cho nên từ bé mới có cái cười của tham và cái khóc của sân. Còn bậc thánh thì không. Bậc thánh thì không có nhìn cái sáu căn theo góc độ đó. Cho nên là bậc thánh không có thương, thích, ghét, sợ. Nhớ nha. Cho nên là tôi nhắc lại, từ cái nghiệp thiện ác nó mới chia chúng sanh ra làm nhiều loại. Cái nghiệp thiện ác mà nó có liên hệ năm quẩn thì nó đưa anh về cái cảnh giới có đầy đủ năm quẩn. Rồi cái nghiệp thiện ác mà nó chỉ được tạo ra bằng cái sự đắm đuối trong danh pháp, tức là tinh thần ấy, thì nó sẽ đưa anh về một cảnh giới mà chỉ có tâm thức thể vật chất. Rồi cái thiệp thiện ác mà nó được tác động bởi cái sự là nhàm chán danh pháp mà còn đam mê sắc pháp thì nó đưa anh về cái cõi vô vô tưởng. Nhớ như vậy thì chúng sanh có nhiều loại, có loại thì có đủ thân và tâm, phần hồn phần xác. Có những chúng sanh nó chỉ có phần xác mà không có phần hồn, có những chúng sanh nó chỉ có phần hồn mà không có phần xác, và có những chúng sanh nó có cả hai. Nhớ nha. Thì cái chữ hồn chữ xác này là cái chữ tôi ghét vô cùng, bởi vì nó dễ gây hiểu lầm. Nhưng mà trong cách nói nôm na thì tôi gọi như vậy, chứ còn gọi cái từ chuyên môn là danh và sắc. Có nghĩa là có những chúng sanh là do cái nghiệp đam mê của họ mà họ sanh về cái cõi có sắc mà không có danh. Có người sanh về cái cõi có danh mà không có sắc. Có người do nghiệp thiện ác mà đẩy họ về cái cõi có đủ cả hai. Nhưng mà dầu là cõi nào đi nữa, sống hết tuổi thọ thì anh sẽ trở về đơn vị gốc. Cái câu này rất là quan trọng. Anh có sanh về cõi nữa thì cuối cùng anh cũng sẽ trở về đơn vị gốc là gì? Chính là cái cõi dục giới. Và cái tâm của anh ngày nào mà chưa là thánh nhân thì anh có dông rủi lan bạc tại sanh, trôi nổi ở đâu đi nữa thì cuối cùng cái tâm của anh nó cũng trở về đơn vị gốc là phiền não tham sân si. Như vậy thì cái cõi dục á là đơn vị gốc của tam giới, mà bốn cõi khổ là đơn vị gốc của cõi dục. Tất cả các tâm á, tâm thiện, tâm thiền, tâm ác, ba cái thiện, thiền, ác, thì cái tâm ác là đơn vị gốc. Đơn vị gốc là sao? Có nghĩa là hễ anh chưa là thấm thì đi vòng cuối cùng cái tâm anh cũng trở về đơn vị gốc là ác. Là vì sao? Vì đó là cái sức hút, đó là cái hấp lực, đó là cái từ trường của dòng chảy luân hồi. Anh phải như vậy anh mới tiếp tục luân hồi nha. Vì sao? Nó còn nhiều lý do nữa, đó là bạn lành khó kiếm, bạn ác dễ tìm. Cái người mà xúi anh làm bậy á, nó anh nhắm mắt anh rờ quanh là chạm ngay. Còn cái kẻ mà dạy anh làm lành lánh dữ, nó hiếm, nó hiếm như là ngôi sao ban ngày vậy đó, nó hiếm hôi lắm. Nhớ nha. Rồi chưa kể là chính vì cái hấp lực của phiền não, chúng sanh cứ là thích cái này ghét cái kia nhiều hơn là biết nhận thức theo cái bản chất như thật của chuyện đời. Chính vì cái kiểu, chính vì những lý do này nè, nó là khiến cho người ta ác thấy dễ làm hơn thiện. Người bạn lành nó khó tìm hơn người bạn xấu. Và cái môi trường để làm thiện nó cũng khó tìm hơn là cái môi trường để mình làm chuyện bậy. Đó. Thì chính cái chuyện này, môi trường nè, rồi bạn lành nè, rồi cái khuynh hướng tâm lý của chúng sinh phàm phu đa phần là nó thích hợp cho cái chuyện làm tầm bậy. Các vị nhìn quanh đi, bây giờ các vị nhìn quanh, các vị nhìn trong, tôi không biết trong rung hiện giờ các vị đang ở trong nước, ngoài nước, đang ở Âu hay Mỹ, tôi không thèm biết, tôi chỉ biết một điều thôi. Quý vị nhìn quanh đi, quý vị tìm một cái chỗ ở nào để mà các vị có thể hành thiền, xem kinh, đọc sách, tĩnh tâm. Nó khó lắm, không? Rồi cái người nào mà hỗ trợ cho các vị hành thiền, đọc sách, tĩnh tâm, khó lắm. Vậy chứ bây giờ các vị muốn tìm một cái chỗ hay là một cái người mà hỗ trợ cho các vị làm việc tào lao nó nhiều lắm. Bởi vì hôm nay là tôi, các vị trên mà 8 tuổi hôm nay tôi bài dễ hẹt cứ ra ngoài công viên á, đảo mắt vòng mà thấy toàn là cái dân đi chơi không mà đâu có ai mà sống tâm linh. Rồi ra ngoài phố có toàn là dân shopping không mà đâu có dân nào sống tâm linh. Ngay cả cái việc chạy vô chùa thì cái dân mà sống hướng ngoại, cái dân mà sống vọng động, cái dân mà sống phiền não, dân mà sống tào lao á, ở ngay trong chánh điện trước cái kim thân bảo tượng cũng nhiều hơn là cái dân mà mê xem kinh, đọc sách, thiền định tĩnh tâm nha. Chứ đừng có ngồi đó mà tự gạt mình, nói cửa thiền thanh tịnh muôn kiếp nên duyên, đó là nói dốc. Chứ ở đâu cũng vậy hết trơn, cái thứ bạn đọc, cái môi trường, bối cảnh mà điều kiện để làm chuyện tầm bậy đó, nó nhiều dữ lắm nha. Nó nhiều dữ lắm. Bây giờ mở internet anh kia tính mở coi cái quyển Trường Vũ Kinh để bữa nay vô nghe giảng, mà mở ra gặp ba cái tin tức mà tào lao, xe cán chó, xe cán cụ bắp là mình cũng khoái đọc trước nha. Có nhiều bữa bản thân tôi đó mà tôi muốn đọc được cái chú giải để giảng, cả tiếng đồng hồ tôi chưa vô tới cái trang, nó mới vừa mở cái máy ra là bắt đầu nó chạy tới mấy cái trang tin tào lao nó đọc trước. Mà tin gì toàn là tin xe cán cụ bắp, xe cán chó không được. Cho nên cái dòng chảy luân hồi nó là như vậy. Có nghĩa là do cái nghiệp nào, do cái nghiệp nào thì nó đẩy anh về một cái cảnh giới tương ứng như vậy. Thì là do có sáu trần, sáu căn, sáu cảnh nó mới dẫn đến sáu xúc. Mà từ sáu xúc nó mới dẫn đến sáu thọ. Cho nên chúng ta có rất là nhiều cách nói về cái đường tu của mình. Mình nói tu là làm việc với sáu xúc cũng đúng, mà nói tu là làm việc với sáu nhập, tức là sáu căn cũng đúng, mà nói tu hành là làm việc với sáu thọ cũng đúng, làm sao? Hồi đó mình không biết đạo đó, con mắt của mình nó cứ kiếm cái gì ngộ ngộ nó nhìn, lỗ tai mình nó kiếm cái gì nghe hay hay nó nghe, lắng lỗ tai nó nghe, cái lỗ mũi của mình nó kiếm cái mùi hay hay nó ngửi. À, các vị không có tin với gì dễ ẹc à, dễ ẹc rồi, hả? Nhắm mắt lại đi, là cái lỗ tai của các vị nó luôn luôn nó sẵn sàng nó nghe cái này nghe cái kia, cái lỗ mũi của các vị nó hết lên như cái mũi trâu rồi, nó đang chuẩn bị nó đón cái mùi này cái mùi nọ. Và cái tâm của các vị nó luôn luôn ở trong cái tình trạng là nó hướng về cái chuyện này chuyện kia để nó suy nghĩ. Cho nên Phật mới dạy sáu căn của phàm phu nó giống y chang như là sáu con thú. Đó. Chim kiếm dịp là bay về trời, cá có dịp là nhảy xuống nước, chồn cáo thì chạy về hang, rắn rít thì xuống vô lung lùm bụi, luôn luôn và luôn luôn là như vậy. Có nghĩa là bây giờ mình tưởng mình ngồi yên là mình tu, không dám đâu, chưa chắc nha. Ngồi yên nhắm mắt là cái lỗ nhắm mắt rồi đó, mà cái lỗ tai đó, nó cũng dẫn lên à, lỗ mũi nó cũng dẫn lên, con mắt nhắm rồi đó, nhưng mà chỉ cần nghe tiếng động là nó mở ra liền để nó nhìn nó kiếm cái gì. Và cái tu tập tuệ quán là sao? Là không có đi tìm cái để nhìn, chỉ ghi nhận cái gì mà nó nổi bật nhất mà thôi. Thí dụ như bây giờ tôi đang ngồi tôi theo dõi hơi thở, ra biết là ra, vào biết là vào, thì nghe một cái đông biết là đang nghe, biết là đang giật mình, biết là đang bấn bên. Khi biết như vậy thì cái giật mình đó, cái bực mình nó mất, tôi trở lại niệm tiếp, thở ra thở vào, thở ra thở vào. Lúc có ai chiên xào nấu nướng tôi nghe cái mùi, thì thay vì tôi biết đây là mùi chiên mùi nướng, tôi chỉ biết đây là nghe mùi, đây là tâm tham, đây là tâm sân, biết rồi quay trở lại niệm tiếp. Đang ngồi nghe cái mũi đi chích đau quá, biết là đau, biết là tâm sân. Khi biết như vậy nó sẽ mất, rồi tiếp tục quay trở lại niệm tiếp. Chỗ này mở ngoặc nói thêm, có nhiều người nói với tôi, sư ơi, hình như sư nói là niệm là nó mất, mà sao con niệm nó không có mất? Thì tôi cũng buổi đầu chưa có được đâu nha, buổi đầu cũng có cái vụ mà mình nhìn ra nó, nhận diện ra nó mất chưa đâu. Mà về lâu về dài đó, khi mà cái niệm mạnh, định mạnh, tuệ mạnh ha, thì nó mới đạt tới cái mức mà nhìn thấy nó mất. Còn buổi đầu thì chưa được, nhưng tại người ta nói tắt, người ta nói gọn, người ta nói như vậy đó. Chứ còn mà anh muốn được như vậy đó, anh phải là lâu ngày dài tháng, chứ không thể là đầu hôm sớm mai, nắng sớm mưa chiều, một buổi đầu hôm sớm mai mà được nha, một sớm một chiều là không được, nhớ. Thì như vậy mình nói rằng mình tu là mình làm việc với sáu căn cũng được, có nghĩa là không có để cho nó buông lung, nó bay nhảy, nó phan duyên ra sáu trần đó rồi cũng được. Mà nói tu là làm việc với sáu xúc cũng được, làm sao? Sáu xúc có nghĩa là đừng có tạo điều kiện cho tụi nó va chạm nhau, đừng có tạo điều kiện cho con mắt của mình á nó phải tiếp xúc với sáu trần. Tôi ví dụ như ngày xưa các vị đi phố xá shopping, trà đình tủ quán, tụ năm tụ bảy với bạn bè, cuối tuần đi làm, cuối tuần là về nhà buồn phải rủ bạn tới nhà nấu ăn, còn không đó thì mình lết lại nhà bạn ăn trực. Thì trong trường hợp đó là mình để cho sáu căn mình nó có cái điều kiện để mà nó tiếp xúc với sáu căn. Còn bây giờ thì không, bây giờ mình không có tạo điều kiện cho tụi nó gặp nhau nữa. Mà nếu mà tụi nó không có điều kiện gặp nhau nữa thì mình sống với cái gì? Mình sống với những thứ mà nó diễn ra xung quanh mình mỗi phút là đã là mở hơi tai rồi nha. Bây giờ là các vị đừng có sợ là sáu căn cái gì nó thất nghiệp, chuyện nó không có, không bao giờ có cái chuyện sáu căn của phàm phu nó thất nghiệp. Bây giờ các vị không có tin ha, các vị mới chung vô trong phòng ha, đóng cửa cái đóng cửa lớn đóng cửa nhỏ, chùm mền tắt đèn để coi cái sáu căn nó có làm không, nó vẫn làm việc. Yeah, chắc chắn. Mà bây giờ mình tu tập tuệ quán là sao? Là mình không có để cho sáu căn nó đi tìm sáu căn trà trần để nó tiếp xúc nữa, thì đó gọi là làm việc với sáu xúc. Đấy, trường hợp nữa, tu là làm việc với sáu thọ là sao? Nó cũng theo cái ý đó. Ngày xưa đó, được như vậy thì tôi mới vui, à không được như vậy thì tôi buồn. Bây giờ thì không, bây giờ là đời sống tôi chỉ quẩn quanh với những cái gì mà nó diễn ra trong từng phút. Đi biết là đi, ngồi biết là ngồi, ăn uống nhai nuốt biết là ăn uống nhai nuốt, tắm rửa co duỗi tiểu tiện biết rõ, buồn vui ghen giận sợ biết rõ, hít ra hít vô thở ra biết rõ. Đối với tôi bây giờ cái chuyện mà phải được cái này mới vui, bị cái kia là tôi buồn, chuyện nó không quan trọng nữa. Thì đó được gọi là làm việc với sáu sáu thọ. Còn cái dòng duyên khởi mà Đức Phật ngày dạy là ngày dạy cho cái trường hợp của người có tu hành và không có đặc chứng gì hết. Khi mà lục nhập mà nó tiếp xúc với sáu tầng thì nó lòi ra sáu xúc. Mà hãy có sáu xúc thì lập tức nó lòi ra cái sáu thọ. Sáu thọ có nghĩa là cái cảm giác có được từ sáu, sáu căn. Mà từ cái chỗ mà có sáu thọ đó, nó mới nảy sinh vấn đề. Nảy sinh là sao? Gặp được cái mình thích đó, thì mình đam mê. Gặp cái mình bất mãn á, thì mình có phản ứng. Và như một đứa bé nhớ mẹ, cái chỗ này quan trọng phải nhớ nha. Khi mà gặp được cái mình thích á, lập tức đam mê như là một đứa bé gặp mẹ, gặp người thân đưa tay đòi ẩm. Còn nếu mà mình gặp cái cảnh mà bất toại đó, thì mình cũng giống như đứa con nít đứng trước người lạ, khóc trước cái đã, và tiếp theo là đảo mắt tìm coi mẹ và người thân ở đâu. Các vị có nghe kịp chỗ này hay không? Thì chỗ này quan trọng. Mình như một đứa bé, mình đứa bé này, gặp được người thân đưa tay đòi ẩm. Nếu không gặp người thân khóc thét lên và đảo mắt tìm người thân. Còn mình cũng vậy, gặp cảnh ngọt ngào như ý thì thích thú đắm đuối đê mê. Gặp cảnh bất toại phản ứng trước cái đã, và tiếp theo đó là nhớ nghĩ về cái gì mà làm cho mình thích. Đó, nó y chang như đứa bé vậy đó. Thì như vậy thì có nghĩa là từ sáu căn á, nó sanh ra từ sáu căn, nó có sáu xúc, từ sáu xúc nó có sáu thọ. Và ở đây tôi phải nói thêm, nói trên công thức thì mình có cảm giác hình như là mấy cái ông này ông đi theo cái quan hệ chiều dọc. Xin thưa trong đời sống, các vị nghĩ kỹ đi, trong mỗi phút cái dòng chảy duyên khởi nó diễn ra trong đầu của mình trùng trùng điệp điệp như một biển lớn, chứ không phải là một cái sợi chỉ hay là một sợi dây sên dây xích hay là một cái sợi dây chuyền có nhiều mắt nhiều khoang cộng lại, mà nó cùng một lúc có mặt tất cả mọi thứ, cả 12 duyên khởi. Tôi ví dụ nha, tôi đang ngồi ở đây thì cái ngồi của tôi là lục nhập. Yeah, cái tư thế ngồi của tôi nó thuộc về sáu căn. Bởi vì sao? Ngồi mà, ngồi nó thuộc về thân căn, đúng không? Rồi, ngay khi tôi ngồi ở đây đó là tôi nghe một cái tiếng động nào đó, thì các vị biết theo Atida mà muốn nghe đó là sao? Là phải có sáu căn, sáu trần và sáu thức nó hợp mặt thì tôi mới hoàn tất được cái việc nghe. Thì khi tôi nghe như vậy đó, tôi mới thấy thích. Tôi nói, cái này là cái tiếng nhạc hả ta, cái này là bài Bến Thượng Hải nè. Thì khi mà tôi thích như vậy đó, thì cái thích đó, nó ở cái mức độ nhẹ thì gọi là ái, mà nó sâu nặng, nó dày, nó khích một chút thì được gọi là thủ, được gọi là dục thủ. Ngay trong cái khoảnh khắc tôi ngồi như này, đó là sáu căn đang có mặt. Có một cái tiếng nhạc nó đến bàn tay tôi thì lúc đó là coi như là có sáu xúc và sáu thọ. Và cũng ngay lập tức lúc đó là có ái nó có mặt. Ái đây nó không phải là sáu ái mà nó là thinh ái. Và sáu thọ đây lúc nó không có đủ sáu thọ mà nó là nhãn thọ. Và sáu xúc ở đây lúc bây giờ nó là nhĩ xúc. Nó làm duyên cho nhĩ thọ, nó làm duyên cho thinh ái. Đấy, mà ở mức độ nhẹ thì mình gọi nó là ái, mà mức độ nặng mình gọi nó là thủ. Cho nên là lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ là cho đó. Mà từ thủ nó duyên cho hữu là duyên cái gì? Hữu nó ở đây nó gồm có hai, một có là nghiệp hữu và hai là sanh hữu. Nghiệp hữu chính là cái nghiệp thiện ác. Tôi nghe bản nhạc Bến Thượng Hải tôi thích, thì cái thích đó là tâm tham. Hoặc là tôi ngồi đây mà tôi nghe một kinh, nghe một cái bài kinh, ai đó mở phòng cái bên mà mở, tôi nghe tôi khởi tâm hoan hỷ, thì cái hoan hỷ đó nó là nghiệp thiện. Còn tôi nghe một cái bài hát mà tôi thích đó, đó là nghiệp bất thiện. Thì cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện đó được gọi là hữu. Và chính cái nghiệp hữu này nè, nó mới tạo ra cái sanh hữu, chính là cái tâm đầu thai. nếu mà tôi nghe cái âm thanh đó mà nó bằng cái tâm tâm gì tâm thiện ấy, thì nó sẽ tạo ra cái tâm đầu thai đi về cõi lành. Còn nếu mà tôi nghe một cái bài hát hoặc tôi nghe cái âm thanh gì đó mà bằng tâm bất thiện thì chính cái tâm bất thiện đó, đó nó tạo ra cái tâm đầu thai để tôi sanh về cái cõi khổ. Và hôm qua thì các vị để ý gần như là tôi giảng tôi không có xem chánh kinh, là vì sao? Là vì cái nội dung chánh kinh nó hơi khác với cái gì đó giờ chúng ta nghe, nhưng mà nội dung cũng y chang như vậy. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chính vì sáu căn không có được tu tập, không có được nhận tu tập đây có nghĩa là không có được nhận biết bằng chánh niệm, mình không kiểm soát hoạt động của sáu căn bằng chánh niệm là mình mới buông xuôi và phan duyên theo sáu tầng. Từ cái chỗ mình buông xuôi và phan duyên đó nó mới nảy sinh ra, trong đây mới có ghi nè, trong chánh tạng ghi nè, Đức Phật này dạy là chính vì không có tu tập đó cho nên là khi mà sáu căn mà nó phan duyên sáu tầng nó mới lôi ra các cái phiền não, nó mới là trở thành cái cơ hội tốt cho các phiền não như là tranh đấu giành giật đố kỵ ghen tuông sợ hãi tiếc của. Chuyện nhỏ đó là phiền não ở bản thân, chuyện lớn hơn là với người chung quanh, và nếu mà cái phiền não đó nó phát tác ở một cái quy mô lớn hơn nữa, nó trở thành ra những cuộc tương tàn của gia tộc, sự tương tàn của xã hội, sự tương tàn giữa cái chủng tộc này với chủng tộc khác, dân tộc này với dân tộc khác, rồi cái sự xâm lược, rồi chiến tranh. Can qua khói lửa binh đao, thì tất cả những cái đó nó đều nảy sinh ra từ cái vấn đề của mỗi cá nhân. Mà cái vấn đề của mỗi cá nhân đó, nó đi ra từ cái chỗ là sáu căn không có được kiểm soát, sáu xúc không có được kiểm soát, sáu thọ không có được kiểm soát. Chúng ta tưởng tượng đi, hai người lớn ngồi chơi với nhau, trên bàn đó chỉ có một cái viên kẹo thôi. Ông A ông lo nói chuyện ông quên, ông sơ ý ông lột cục kẹo đâu ông ăn. Ông B có cái ý ăn mà quay lại cục kẹo mất thì ông tỉnh bơ, vì mình hai người, mình hai người lớn mà nha. Nhưng mà hai đứa bé thì khác, khi mà nó gặp cục kẹo thì nó lại nghĩ khác, nó lại nghĩ rằng cái cục kẹo đó bắt buộc phải thuộc về nó, nó sinh ra đời này để nó ăn cái cục kẹo đó, để nó hoàn tất cái việc xử lý viên kẹo đó. Nó nghĩ như vậy, cho nên bây giờ cái người nào đó mà ăn cái viên kẹo đó nó chịu không nổi nha, nó chịu nó được không, thì vào phu y chang như vậy. Khi mà soát sáu căn, sáu tầng, sáu xúc, sáu thọ, thì khi mà mình gọi là đối diện với một trần cảnh bất toại, nghe nó nói cái gì nó giọng nọc, nó nổi dịch lên, nó nổi điên lên, mình phải chửi là mình mắng là mình đập vô mặt của nó, thì đó gọi là mình đang gieo cái nghiệp nhé. Thì đó là trong chánh kinh mới nói là do cái phiền não như nó tác động cho nên là mình mới buông xuôi ở trong sáu căn, sáu xúc, sáu thọ. Và khi mình buông xuôi như vậy đó thì cho ái nó có mặt, mà ái có mặt ở đâu quá thì sân nó cũng có mặt kế bên. Vì sao? Vì ái là thích mà sân là bất mãn, buồn bắt bắt buồn, buồn bắt bắt buồn. Vì a na hàm không còn thích trong cảnh dục nữa nên không còn tâm sân, chỉ còn thích trong thiền mà thôi. Còn phàm phu của mình khi mà mình còn thích trong cảnh dục thì mình còn có cái bất mãn, nhớ nha. Cái thích trong thiền nó không dẫn đến bất mãn. Vì sao? Vì cảnh thiền trước sau nó chỉ có một, dầu nó có bị vô thường thì cái trước cái sau nó cũng giống nhau. Còn cảnh dục thì không, cảnh dục thì không. Cái chén chè mà nó còn mới nó khác cái chén chè thiếu, chén chè trong tủ lạnh nó khác cái chén chè mới múc ra khỏi cái nồi nha. Cái hoa mà nó còn tươi nó không giống như là cái hoa héo. Cái bông huệ mà chưa chân cái mùi nó khác, mà cái bông huệ mà chân khoảng 4 ngày trở lên thì cái mùi nó khác. Không biết trong đêm nữa ai biết cái mùi bông huệ không biết. Bông huệ mà ngâm ở trong chậu một khoảng chừng 4 bữa đó, cái mùi nó cũng xuất sắc lắm, cái mùi nó xuất sắc, độc đáo. Cho nên là hễ mà mình còn thích trong cảnh dục thì mình còn bất mãn, bởi vì cảnh dục có lúc về lúc khác. Là sao? Hôm qua thì tôi nghe cái giọng nói du dương, bữa nay tôi nghe cái tiếng quát nạt sân si, cũng là âm thanh đó, nhưng mà lúc về lúc khác. Rồi cái mùi, lúc mùi này lúc mùi kia, cho nên đây lúc ái còn thích trong cảnh dục thì còn tâm sân là như vậy. Phải nhớ cái lý do này. Vì sao? Vì cảnh dục nó có lúc về lúc. Và chưa hết, người ở trong cái cõi dục á thì còn có cơ hội để mà bị là đối diện với các cái quả xấu đời trước. Nhớ nha, cái này cái quan trọng này, tôi nhắc lại, người ở trong cõi dục á thì cái chuyện đầu tiên á là cảnh dục có lúc về lúc khác, cho nên cái tâm mà mình biết cảnh dục á cũng lúc về lúc khác, có lúc thích lúc không thích. Là vì sao? Bởi vì có lúc nó như vậy, có lúc nó như thế kia. Rồi cái thứ hai nữa, khi mà chúng ta còn sống trong cõi dục, chúng ta mới có cơ hội để mà chịu các cái quả xấu đời trước. Như là tôi hồi xưa tôi sát sanh, tôi trộm cắp, tôi thích hành hạ chúng sanh, thích chửi bới người khác, cho nên bây giờ đó tôi mới bị người khác chửi lại, mới bị người khác đánh đập, hành hạ, bỏ tù, bắt nhốt, oan sai đủ thứ. Nhưng mà nếu mà tôi về cõi thiền, cõi phẩm thiên trở lên thì những cái chuyện đó nó không còn nữa. Những cái chuyện mà trái ý nghịch lòng nó chỉ có cõi dục, chứ nó không có trên các cái cõi thiền. Cho nên hễ mà mình còn có thích cảnh dục thì mình mới có sống ở cõi dục. Mà chính vì cõi dục, cái cảnh dục nó đa dạng lúc về lúc khác, cho nên hễ còn thích trong cảnh dục thì còn sanh về cõi dục, mà còn sanh về cõi dục thì còn phải chịu cả hai cái mặt trái và mặt phải của cảnh dục. Thế là có tham và có sân. Nhớ nha, cái này quan trọng, rất là quan trọng. Còn nếu như mà mình không thích trong dục nữa, mình chỉ thích tu thiền sắc giới, thì mình sẽ sanh về cái phạm thiên sắc giới. Ở đó là dứt khoát, là không có cái gì làm cho mình bực mình. Cho nên phạm thiên không có tâm sân. Vì sao? Vì phạm thiên không còn thích cảnh dục nữa. Nhớ nha. Còn cao hơn đó một bậc, đó là phạm thiên vô sắc, thì họ còn đã nữa. Có nghĩa là họ hoàn toàn không thấy, không nghe cái gì hết. Họ chỉ có tâm thức mà không có hình thể sắc tướng. Nhớ nha. Cho nên á, bây giờ nếu bà con nghe giảng tới đây á, mà trước mặt có cuốn sách thì tốt, còn không nên lấy cái tờ giấy ra, vẽ giùm tôi một cái vòng tròn. Thì các vị để giùm tôi cái này, các vị để chữ vô minh, mã hoặc đơn, tiền não. Vô minh là tiền não. Các vị vẽ một cái mũi tên, các vị để chữ hành, là vô minh duyên hành đó, mã hoặc đơn, thiện có, ác có. Rồi duyên cho thức. Thức ở đây là vô ký, không thiện không ác. Vì cái tâm đầu thai nó có thiện có ác, nó là tâm quả nè. Rồi thức duyên như danh sắc đầu đời, mà nó đơn, cũng vô ký luôn, không có thiện ác. Rồi danh sắc duyên cho lục nhập. Lục nhập tức là sáu căn, nó là quả của thiện ác đời trước, chứ còn bản thân nó không phải là thiện ác. Cho nên sáu căn nó cũng không có thiện ác, mà nó là vô ký. Sáu căn là lục nhập. Lục nhập duyên cho xúc, bản thân xúc cũng không có thiện ác. Xúc duyên cho thọ, bản thân thọ nó không có thiện ác. Nhưng mà cái quan trọng ở chỗ này, thọ thì cái nó mở hoặc đơn, phiền não. Ái duyên cho thủ, mở hoặc đơn, phiền não. Thủ duyên cho hữu, mở hoặc đơn, vừa thiện vừa ác vừa vô ký. Có nghĩa là nghiệp hữu mà thiện thì nó là thiện, mà nghiệp hữu bất thiện thì nó là ác. Còn cái sinh hữu thì nó là vô ký, đóng hoặc đơn. Vẽ một mũi tên tiếp. Hữu duyên cho sanh, sanh tức là cái sự có mặt á, mở hoặc đơn, vô ký, không thiện không ác. Rồi sanh duyên cho sầu bi khổ u não, mở hoặc đơn, phiền não. Như vậy thì các vị liếc vô giùm tôi cái dòng tròn duyên khởi, các vị thấy có cái đó là phiền não, có cái đó là pháp thiện. Thì cái nào đó là thiện là ác đó, thì đó là pháp nhân nha, nhân thiện nhân ác. Còn cái mấy cái kia đó là pháp quả. Như vậy thì cái nguyên cái vòng tròn duyên khởi nó là cái dòng chảy của nhân và quả mà thôi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ở trong đó có cái nó là phiền não, mà có cái nó không phải là phiền não, mà nó chỉ là những cái mắc xích thừa tiếp lẫn nhau cho thiện ác làm việc mà thôi. Nhớ nha. Cho nên hôm qua có ai đó nói rằng là tập đế là 12 cái duyên khởi là nó tào lao. Là vì sao? Là vì mình phải biết cái chi pháp. Cái chi pháp có nghĩa là cái thành tố nào đã làm nên bốn đế. Thứ nhất, khổ đế là tất cả mọi hiện hữu. Còn tập đế nó chỉ là một cái tâm tham thôi, một cái tâm sở tham thôi. Thì như vậy các vị nhìn vào trong cái dòng chảy duyên khởi, các vị thấy cái chỗ nào mà có bóng dáng của tham á thì có tập đế ở đó nha. Cái này quan trọng phải ghi nè. Bữa nay các vị có để ý một chuyện tôi giảng mà tôi không có ghi là vì sao? Vì có một cái nhân vật tào lao đã than phiền là sư lúc này sư giảng sư khoái gõ quá mà sư không có lo giảng, tôi nghe tôi ghét, tôi không thèm ghi nữa. Mà tại sao tôi ghi? Là bởi vì phải ghi những cái chỗ quan trọng đó cho bà con biết đường mà bà con nhớ. Còn để tự bà con ghi, bà con ghi trời ơi đó, nãy giờ tôi dòm tôi thấy trời ơi, ghi trời ơi, nghe tôi ghét nó ghi, yeah. À, đó vậy đó, cái gì tưởng tượng cái bị về so mấy cái nốt mà bữa nào mà tôi ghi nhiều đó, cái nốt nó khác. Còn bữa nay không có ra tay đó, cái bị nhìn nó mắc cười lắm, nó ngộ ngộ, đấy, nó ngộ ngộ. Họ nói là nghe không có đã, họ nói bây giờ không thèm nghe nữa, dẹp. Chùm mền đi ngủ, họ viết message rồi gửi đi cho mấy người họ phổ biến cái thông tin đó, đó. Cáo phó, gửi tin cáo phó, nghĩa là bữa nay họ đã yên yên nhất rồi, yeah. Rest in peace. Họ nói là bây giờ họ không muốn nghe nữa, bởi vì sư gõ nhiều quá, cho nên bữa nay bực không thèm ghi nữa. Không thèm ghi để cho tự cái vị ghi, các vị ghi cho nó coi nó kỳ lắm, nó nghèo, nghèo sát sơ. Ok. Thì tôi trở lại vấn đề. Mọi hiện hữu là khổ. Khổ đế là vì sao? Là vì chúng nằm gọn trong ba khổ: khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Và tập đế là gì? Tập đế chính là tham. Tham trong cái gì? Tham trong khổ đế. Và diệt đế là gì? Diệt đế là sự vắng mặt của tập đế. Còn đạo đế là gì? Đạo đế là cái con đường hành trì nào mà nó đi ngược lại tập đế. Tôi không biết bà con có còn nhớ cái định nghĩa này hay không. Alo, các vị có còn nhớ định nghĩa này hay không? Tất cả mọi hiện hữu là khổ vì chúng nằm trong ba khổ. Thứ hai, tập đế là sự đam mê, diệt đế là sự vắng mặt của tập đế, đạo đế là con đường đi ngược lại cái tập đế. Nhớ nha, đạo đế là con đường đi ngược lại tập đế. Mà con đường đó là gì? Con đường đó có nhiều cách nói. Một là mình nói là bát chánh đạo cũng được, mình nói là tam học cũng được, mình nói là tất giác chi cũng được, mình nói là tứ niệm xứ cũng được, mình nói là 37 phẩm trợ đạo cũng được, chứ không có phải là khư khư ở trong con số 8 như là nhiều bà con đã bị nha. Cứ mở miệng ra là cứ phan cái là bạc, cái đạo đế là một lần số 8 thì nó kẹt lắm. Bởi vì các vị đã học A Tỳ Đàm rồi, hoặc là coi sách rồi, các vị thấy con số 8 này là một trong 1001 cái cách mà Đức Phật Ngài gọi tên, Ngài phân tích cái con đường tu chứng. Chứ con số 8 này nó không phải là cái con số duy nhất. Bởi vì nếu mà quý vị nói con số 8 này là con số tuyệt đối, thì tôi hỏi các vị nghĩ sao khi mà Đức Phật Ngài dạy rằng này các vị kêu tứ niệm xứ này là cái con đường duy nhất dẫn đến giải thoát, chấm dứt khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Ở đây mình đâu thấy số 8 nào đâu. Nội dung á thì có, nhưng mà trên con số mà thấy ngày nói con số 4 thôi. Cho nên ở đây tôi năn nỉ lần cuối cùng, đừng có chết cứng ở trong cái con số 8, con số 4, con số 5. Cái chết đó là cái chết của tự hại, gọi là chết đứng, chết rồi mà không có bỏ xác, không có nằm xuống được, nó gọi là cái chết kiểu tự hại nha. Không phải trong truyện kiều nó có tự hại, mà trong Phật pháp cũng có 1 tỷ tự hại. Có nghĩa là hiểu đạo mà hiểu tào lao, hiểu chưa có tới, cho nên nó cứ chết đứng giữa đồng như vậy nha. Nhớ cái đó, đâu quan trọng, đừng có làm tự hại trong Phật pháp nha. Thà tu từ từ nhưng mà nhớ đừng bây giờ làm tự hại. Rồi thì bây giờ tôi nhắc lại cho bà con thấy đó, ở trong giáo lý Duyên Khởi á, thì nó có Đức Phật ngày phân nó có ba cái trong cái dòng chảy luân hồi, nó có ba cái. Một cái nguyên cái dòng chảy gọi là dòng chảy luân hồi, mà trong cái dòng chảy nó có ba cái: phiền não luân hồi, nghiệp luân hồi, quả luân hồi. Đó, tức là trong cái dòng chảy nó có cái nó là phiền não, có cái mình phải hiểu nó là nghiệp. À, thì nghiệp cái vị lạc ra giùm tôi đi. Phiền não là gì? Vô minh não, ái là phiền não, thủ là phiền não. À, còn cái nghiệp luân hồi là các vị thấy giùm tôi cái nào mà nó có cái chữ thiện ác trong đó đó. Thí dụ như là ba hành là thiện ác, nghiệp hữu là thiện ác, thì cái đó gọi là nghiệp luân hồi. Còn lại bao nhiêu kỳ dư gọi là quả luân hồi. Có nghĩa là nói gọn đi một chút thì cái dòng chảy luân hồi của chúng sinh á, trong cái giáo lý Duyên Khởi, nó chỉ là sự tiếp nối của nhân và quả. Và trong nhân đó, nó có cái nó là phiền não, có cái nó không thuộc về phiền não. Cứ là kỳ nhông nó là ông kỳ đà đó, kỳ đà là cha các ké, thì kỳ nhông nó là ông kỳ đà, thì kỳ nhông nó là nhân, mà kỳ đà đó là quả. Mà kỳ đà đó là cha các ké, thì lúc bây giờ kỳ đà nó vừa là quả của kỳ nhông, mà nó là nhân của các ké. Không biết có nghe kịp không? Kỳ nhông là ông kỳ đà, mà kỳ đà là cha các kẻ, mà các kẻ nó cứ đi vòng vòng như vậy. Vân tiên cổng mẹ chạy ra đụng phải cột nhà, cổng mẹ chạy vô, vân tiên cổng mẹ chạy vô đụng phải cái bồ, cổng mẹ chạy ra, thì nó cứ như vậy. Cái này nó là quả của cái trước, nhưng mà nó là nhân của cái sau. Có một điều, có cái nhân nó là phiền não, nhưng mà có cái nhân nó không phải là phiền não, nhớ nha. Cũng giống như bà có đẻ ra bà ngoại đẻ ra má, má đẻ ra mình. Nhưng mà bà cố á, là người giàu, mà bà sơ là người giàu, mà bà cố là người nghèo. Rồi bà cố nghèo nhưng bà ngoại là giàu, bà ngoại giàu nhưng má nghèo, má nghèo nhưng mà mình giàu. Cho nên nó nói về mặt nhân quả thì bà sơ là nhân của bà cố là nhân của bà ngoại là nhân của má, má là nhân của mình. Có một điều mấy cái nhân này nó hơi khác nhau một điểm. Có cái nhân thì nghèo, có ông bà thì nghèo, có ông bà thì giàu. Ở đây cũng vậy, nhân tạo đâu, nhân nó là phiền não, có nhân nó không phải là phiền não, nhớ nha. Cho nên sẽ nghĩ mà trong kinh phân tích cho mình thấy như vậy là vì sao? Là vì cho mình thấy rằng nó là cái dòng chảy luân hồi, thật ra nó không phải là một ai hết, nó phải là sự có mặt của một chúng sanh A, B, C, F nào hết, mà nó chỉ là cái mà trong kinh gọi là khâm tháp. Khâm tháp pa tí pa tí, hoặc là cái đó có nghĩa là cái sự tiếp nối, sự tiếp nối của năm quẩn. Quẩn dòng luân hồi nó còn có nghĩa, nó còn có một cách định nghĩa nữa, ngài Sa La Phất này gọi là khanh thất bà quách, thì có nghĩa là cái sự vận động, cái hoạt động của năm quẩn. Cái này nó do cái tác động của phiền não nó tạo ra cái kia. Sáu căn của đời này nè, nó là bởi sáu ái của đời trước. Đời trước là mình thích sáu tầng, cho nên đời này mình mới có sáu căn. Mà nếu đời này mình không có tu hành, không có đắc chứng thánh quả niết bàn, mà mình tiếp tục sống bằng phiền não, thì sáu căn của đời này tuy nó là quả của đời trước, nhưng mà nó là cái nền cho sáu ái hiện tại xuất hiện. Cái này phải ghi. Sáu căn đời này là quả của sáu ái đời trước. Bản thân sáu căn không là thiện ác, nhưng ở người không có tu tập á, thì chúng là cái cơ hội cho sáu ái. Rồi cái sáu ái đời này á, là cái điều kiện cho sáu sáu căn đời sau. Mà sáu căn á, đời nào cũng là điều kiện cho sáu sáu xúc, sáu thọ. Vấn đề nằm ở chỗ đó. Có thể là sáu ái, bốn thủ, hai hữu, tứ sanh, rồi các khổ nói chung. Nhớ nha. Tức là sáu căn đời này là quả của sáu ái đời trước. Bản thân sáu căn không là thiện ác, nhưng ở người không tu tập thì chúng là cơ hội cho sáu ái. Sáu ái. Mà sáu căn đời nào đi nữa thì nó cũng là điều kiện cho sáu xúc, sáu thọ, và có thể, cái chỉ có thể là sáu ái. Nếu mà không có tu thì nó là có thể là sáu ái. Mà sáu ái nó tạo, nó dẫn đến sáu, dẫn đến bốn thủ. Mà bốn thủ á, là bữa hôm mình nhớ mình học rồi, bốn thủ, mình giải thích bốn thủ là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ nha. Dục thủ là cái sự nắm chặt ở trong năm dục. Kiến thủ là cái sự nắm chặt trong các cái quan điểm nhận thức sai lầm. Giới cấm thủ là cái sự nắm chặt trong đường lối hành trì. Đó, đường lối hành trì đạo này đạo kia đó, thờ lửa thờ bò gì đó, đó là sự nắm chặt của đường lối hành trì. Và cái ngã chấp thủ là cái sự nắm chặt trong cái ý niệm tôi của tôi. Đó, nhớ nha. Dục thủ là cái sự nắm chặt trong năm dục. Thích nghe cái này, nghe tiếng này, thích nhìn cái hình ảnh màu sắc kia, mùi này, vị nọ, đấy là sự nắm chặt trong năm dục. Còn kiến thủ là cái sự nắm chặt trong các cái quan điểm nhận thức. Có nhiều người đời sống vật chất của họ đơn giản, họ có vẻ không thích cái gì hết á, thích ăn ngon, mặc đẹp, thích hết. Nhưng mà họ nghiền ngẫm sách vở, rồi họ coi những cái kiến thức đó là coi như là ghi gớm, thấy không? Cái này người này tôi có gặp. Đối với họ đời sống vật chất không có lý gì hết, họ gần như họ không có mê gì hết. Nhưng mà họ coi nặng cái quan điểm tư tưởng, coi nặng họ hay, họ giỏi. Chỗ này mà mở ngoặc nói thêm, phải mở ngoặc chỗ này. Những cái người mà mình thấy bây giờ đó mà họ có vẻ là không tha thiết trong năm dục rồi, ha, thì nó do nhiều nhân duyên chứ không phải là chỉ có một là họ là người tiểu dục, là người tu hành nhiều kiếp, cái đó không có chắc nha. Có thể là do cái điều kiện trước mắt đó, nó không cho phép họ thấy biết được những thứ mà thật sự hấp dẫn đối với họ. Có việc nghe kịp không? Như trong kinh nói đó là có nhiều kiếp Bồ Tát ngài không có thích phụ nữ, vì ngài ở trên phạm thiên, ngài xuống ngài không có thích. Rồi gia đình á, cha mẹ mới năn nỉ ngài đi lấy vợ sinh con, nói giỏi tông đường, mà ngài nói con thưa thiệt chứ con thương cha mẹ nhất đời, con biết cha mẹ muốn gì, nhưng mà con cũng nói thiệt rồi sao con nhìn mấy bà con ớn quá đi, nó lạnh xương sống quá, bây giờ mà kêu con lấy vợ chắc con thấy chết nó dễ hơn. Thì ba má mới nói ok thôi, không ai ép ai hết, ép dầu ép mỡ, nhưng mà không phải ép duyên. Thôi giờ thế này, thì ba má để cho con quẩn, rồi con thấy ai con thích thì con báo cho biết. Thì lúc đó ba má ngài mới bắt đầu mới tạo điều kiện, nói từ cái từ trong nước là bố trí nhân sự. Ngài mới bố trí nhân sự, thì ví dụ như gài cấm, gài sâu cấm chặt các cơ sở quần chúng. Đó, nghĩa là Bồ Tát đi đâu thì cũng có mấy cô bóng sắc lạng tới lạng lui, đảo tới đảo lui, cuối cùng ngài cũng gặp đúng cái người ngài thương. Mà thường là cái người đó chính là bà Gia Du. Là tại sao? Là bởi vì những cái người nữ khác đó, họ không có được cái đoan chính như bà, họ không có được cái trí tuệ, không có được cái đức cái hạnh như bà. Đàn bà mà đầu mày cúi mắt nhìn ngang liếc dọc, ổng ẹo đông đưa, ngài nhìn ngài thấy không có ép phê. Nhưng bà này là nói năng cẩn trọng, kính đáo, chân mực. Mà theo tình phụ, mà phụ tình mà người ta có vẻ không cần với mình, thì tự nhiên mình thấy mình bị cuốn hút. Thì ra lúc đó ngài mới ngộ ra một điều, thì ra mình cũng phải cao siêu gì, chẳng qua mình chưa tìm đúng đối tượng. Tìm đúng rồi thì chết dịch nha. Cho nên là Bồ Tát phải tu nhiều và nhiều kiếp lắm, cho nên cái ly dục từ từ nó mò, cái nó càng lúc nó càng tinh tiến phát triển, và cái dục càng lúc nó càng mòn mỏng, cho nên đến lúc cuối cùng rồi đó, ngay cái năm mà 29 tuổi ha, rồi là đi dạo cửa thành thì thấy bốn cái cảnh mà là lão bệnh tử tăng xong rồi đó, về cái đêm đó thì nghe tin là Gia Du có con trai đầu lòng. Mà các vị biết một người như ngài nó sung sướng sướng vui vui vẻ vẻ mà 29 tuổi là cái tuổi mà phải là cái tuổi hoa mộng, cái tuổi vàng, sinh lực tràn trề, đâu phải là bệnh hoạn chán đời. Vậy mà nghe tin mà đứa con chào đời, ngài nói là ra hú cha tô ta năng trà tầng thêm một sự dây trói buộc nữa rồi. Thì lúc đó cái kẻ hậu cảnh nghe như vậy mới chạy tới mắt với vua Tịnh Phạn, nó nói thái tử nói như vậy đó. Thái tử nghe nói sinh con, thái tử nói ra hú qua tá trà tù tâm ta năng qua tá trà tầng thêm một sự dây trói buộc nữa rồi. Thì vua nghe như vậy rồi nói à hay quá, hay quá, như vậy thì dính rồi, thế là ta phải đặt cái nội của ta là ra hú la, có nghĩa là, có nghĩa là gì ta, ra hú la là đang tôi đang lựa cái chữ gì nó ngon, cái nghĩa đen có nghĩa là sự trói buộc, mà tiếng Việt Nam mình biết có cái chữ gì ta, có nhiều cái chữ hay lắm, thí dụ như là bên tiếng Bali mình có cái ngày là ngày rắp tháp ba lá, mà nếu dịch ra là bảo quốc. Rồi cái vị thiền sư mà ghé nhà tôi đó hôm trước đó, thì ngài pháp danh là Uttama Sara, nếu mà dịch tiếng Bali là trí tài, à mới độc đáo chứ. Sara tức là cái lỗi cây, lỗi trong tiếng Hán là tài. Uttama trí tôn là vô thường, cao nhất, vô địch. Cho nên Uttama Sara là trí tài, mà Rattapa là bảo quốc. Còn cái vị này Rahu La mà kiếm được cái tên nào tên tiếng Hán là chỉ là thằng thúc nghĩa là sự trói buộc đó. Cho nên nó là đến cái kiếp cuối cùng rồi đó, từ khi nghe có cái đứa con đầu lòng ngày mê không nổi, ngày chán. Rồi đêm hôm đó rồi ngày mới đi ngang qua, đêm hôm đó là có tiệc tùng trung cung lớn lắm, bao nhiêu gọi là trai thanh gái lịch đổ về, hoàng thân quốc thích, rượu thịt ê chề, đàn ca hát sướng, gọi là hoa đăng rực rỡ. Thì lúc đó là mọi người là no say chè chạn thì ngủ quên, thì buổi khuya ngày đi ngang qua một căn phòng nhìn thấy mấy cái cô mà cung tần mỹ nữ thì phấn son, thì coi như là hậu đầu hôm thì lòe loẹt, còn bây giờ thì nhòe nhòe, rồi nghiến răng, rồi tóc tai bung xúc sổ ra, rồi chảy nước miếng, rồi ngáy, rồi nằm thì không có đoan chính, người này gác lên người kia, mắt mở trừng trừng, ngăn răng nghiến trèo trèo. Thì ngài nhìn ngài lạnh cảnh quá, thì ngài mới dứt khoát là phải đi. Thì ngài trong kinh nói ngài có bước qua cái phòng của bà Gia Du, ngài nhìn bà Gia Du đang nằm kế bên thấy hoàng tử Rahu La, và ngài có nghĩ trong bụng là ngài ta thành đạo, ta sẽ trở về để mà độ cho hai người. Rồi thì ngài quay lưng đi không nhìn nữa, và cứ vậy 7 năm trời đằng đẵng. Và Gia Du sáng ngày nghe tin vậy thì một lòng thủ tiết thờ chồng nuôi con, nhưng mà nàng không còn sống như là một cái bà mà đệ nhất phu nhân nữa, mà bà cho người đi tìm cái áo vải nâu sồng đạm bạc đơn sơ rẻ tiền dễ kiếm về để mà bà mặc, và bà sống như là một gọi là nữ tu ở trong đan viện, trong dòng kinh của Thiên Chúa giáo bây giờ vậy đó, một lòng thờ Chúa chứ không có phấn son trang điểm vòng vàng châu ngọc như thuở nào nữa. Và cứ như vậy đó mà cho đến khi mà Đức Phật ngài trở về cung đó, thì ngài thuyết pháp, ngài độ cho vua Tịnh Phạn đắc tu đồ quần, xong rồi ngài mới hỏi vậy chứ có phụ vương ở đây, có di mẫu Gotami ở đây, có tất cả mọi người ở đây mà tại sao không thấy Gia Du? Thì vua nói rằng Gia Du không có đến. Thì Gia Du nói rằng nếu Thế Tôn mà có nghĩ đến nàng thì Thế Tôn sẽ đến, còn nếu mà không có duyên thì thôi, Gia Du không có dám có mặt với đây làm bẩn mắt. Thì ngài nghe như vậy thì lúc đó ngài đi bên cạnh là 20.000 vị tỷ kheo, 20.000 vị tỷ kheo nha, với hai vị thượng thủ đại tinh văn là ngài Xá La Phất Nguyên Liên. Thì ngài mới nói là tất cả chư tăng hãy ở lại đây, chỉ có một mình Như Lai và hai vị thượng thủ đi vào thẩm cung mà thôi, chứ ngài không có đi một mình. Vậy khi ngài đi, ngài có dặn là ngài dặn là sau lại lát nữa có thấy cái gì thì để yên như vậy, không nên can ngăn. Thì khi mà ngài đi vào thẩm cung thì lúc đó cái chỗ ngồi ngày xưa của ngài ở trong cung 7 năm trời còn nguyên như vậy, ngày ngày lau dọn hoa tươi thay đổi liên tục, không để hoa héo, chỗ ngồi luôn luôn sạch bóng như là người xưa, lát nữa sẽ trở về khiếp như vậy suốt 7 năm trời. Thì ngài đến đó là ngài ngồi trên đó thì nàng là tóc nhung phủ lấy chân ngài như lau cát bụi non đoài còn vương. Nàng quỳ xuống lấy tóc mình nó chà lên cái bàn chân của ngài rồi nàng khóc. Thì lúc đó ngài chỉ giải ngài nàng nghe một câu, các pháp do duyên mà có rồi phải mất. Thì dĩ nhiên ngài giảng một cách khác, nhưng mà cái tinh thần nó là như vậy. Mọi hiện hữu là khổ, Mọi đam mê chỉ là đam mê trong khổ, sự vắng mặt đam mê chính là cứu cánh thoát khổ. Và đi ngược lại tinh thần của cái niềm đam mê đó chính là con đường thoát khổ. Thì lập tức nàng chứng tu đầu quần. Và các vị biết rồi, ngay khi mà chứng tu đầu quần đang lui xa 11 mét răng, cái con người mà đang ngồi trước mặt mình đó là bậc đạo sư vô thượng chánh đẳng chánh giác tứ sanh từ phụ thiên nhân chi đạo sư. Và mình bây giờ mình có thể chết 300.000 lần nhưng mà mình không thể nào chạm một sợi tóc vào cái gót chân của con người đó nữa, vì con người đó chính là Phật bảo. Khiếp như vậy, khiếp như vậy. Nói đến đây mà tôi vẫn nổi da gà, các vị có tin hay không? Khiếp như vậy. Nàng lùi ra liền, lùi ra liền, nàng lùi ra. Cho nên á, tôi đang, các vị tưởng tôi đi lạc đề không, tôi đang nói về dòng duyên khởi. Có nghĩa rằng thì là cái tấm thân của Bồ Tát Tất Đạt cũng là 6 căn do cái nghiệp tham ái đời trước mà tạo ra. Tuy nhiên với cái sự hỗ trợ của thiện pháp, tức là Ba La Mật, trong suốt 20 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, cho nên bây giờ cái lục căn đó, cái lục nhập này, nhập đó, đó so với cái lục nhập khác nó hơi ngộ ngộ một chút. Cái lục nhập khác á thì quá cao, quá thấp, quá đen, quá trắng, quá mập, quá có mùi riêng, khó ngửi, khó nhìn. Nhưng mà cái lục nhập của ngài đó thì gồm là cái sự hội tụ của 32 đại nhân tướng đấy. Và cái lục nhập đó, đó đến cái năm 29 tuổi nó bèn chán, không có muốn tiếp xúc với 6 tầng nữa, bèn bỏ vô rừng, chỉ thấy là cái màu xanh của lá, màu vàng của đất và màu xám của đá rừng mà thôi đấy. Rồi cái lục nhập đó trải qua 6 năm khổ hạnh rừng già Uruvela, thì đến năm 35 tuổi lục nhập đó vĩnh viễn không còn biết đến 6 ái là gì. Vĩnh viễn chia tay 4 thủ, vĩnh viễn chia tay 2 hữu và vĩnh viễn chia tay tứ sanh. Tứ sanh tức là noãn, thai, thập hóa nha. Và từ đó vĩnh viễn không còn sầu bi khổ ưu não. Đấy. Bà Gia Du cũng vậy, ngài Rahula cũng vậy, ngài Anuruddha, ngài Ananda cũng vậy, ba người Gautami cũng vậy. Còn mình thì 6 căn của mình đấy, do nghiệp tham ái thì nó từ trước mà có. Rồi thì bây giờ nó tiếp tục đấy, nó 6 căn bây giờ nó tiếp tục là điều kiện cho 6 xúc, 6 thọ và 6 ái. Tiếp tục 6 ái là điều kiện cho 4 thủ, 4 thủ tiếp tục là điều kiện cho 2 hữu, 2 hữu tiếp tục là điều kiện cho tứ sanh, và tứ sanh nó tiếp tục nó là điều kiện cho sầu bi khổ ưu não. Và chúng ta như là những con bò khát nước, đút cái đầu vọc cái mỏ, vụt cái mỏ vào trong cái nồi nước muối, khát nước mà lại uống nước muối, càng uống càng khát. Chúng ta như một người bị lát, lát khô, lát ướt, càng gãy càng ngứa, càng gãy càng ngứa, mà càng ngứa thì càng gãy. Chạy trốn cái khổ bằng cách là đầu tư cái khổ. Vì sao vậy? Vì do vô minh trong bốn đế không biết rõ mọi hiện hữu là khổ, vì chúng nằm trong ba khổ. Chúng ta đấy, chúng ta không biết rõ tất cả đam mê của chúng ta chỉ là đam mê trong khổ. Chúng ta không biết rõ rằng cái cứu cánh hết khổ phải là sự vắng mặt của nguyên nhân sanh khổ. Và chúng ta càng không biết được rằng con đường dẫn đến sự thoát khổ chính là đi ngược lại cái tinh thần của đặt tập đế đó, đó là 12 nhân khởi. Bây giờ chúng tôi có việc phải ngưng ở đây nha, hẹn lại tuần sau. Chúng tôi bây giờ bên đây là 3:40, phải mất 2 tiếng đồng hồ trước khi trời tối phải đi. Xin hẹn lại các vị tuần sau, và mong rằng là bài lần sau là phải dứt điểm, phải dứt điểm cái bài kinh duyên khởi. Có nhiều cái cũng ly kỳ nghe, cũng ly kỳ. Tôi một phần tôi lưu bu, một phần tôi cố ý tôi không có giảng nữa, là vì tôi muốn dành trọn cái đuôi của kinh duyên khởi cho cái lần sau. Và mong là với cái buổi giảng hôm nay ôm lại cái khái niệm về kinh duyên khởi. Thấy chưa, chuông cửa kêu. Xin chúc các vị một ngày vui. Ok, bye. Idam idam me nyati nam ko tu sukita huntu nyattayo. Idam me nyati nam ko tu sukita huntu nyattayo. idam me yati nam hotu sukita hontu nyattayo idam me punyang asavakaya vaham hotu idam me punyang nibbanassa paccayo hotu mamam punyam pagasattanam dhimma sadhu sadhu sadhu.